Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, trở về. Hạ Vũ lại là toàn thân đột nhiên người đổ mồ hôi lạnh. Nhìn về phía xa xa Hằng đứng ở hư không, phiêu phất nhi động ba tên người đồ đen, tay cầm sắc bén bức người trường đao. Có thể chém ra như vậy đáng sợ đao khí, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Nếu như mới vừa rồi mình đi chậm một bước, kết quả như vậy thật sự là không cách nào tưởng tượng. Gặp tập kích, cái này là rất nhiều người ý tưởng, mà đây bên làm lại không thiếu cao thủ. Trên bầu trời, ngay tức thì xuất hiện hơn 10 vị cao tuổi lão ma pháp sư. Thúc dục trong tay ma pháp trượng, thiên địa làm biến sắc. Gió cuốn mây tê, sóng biển ngút trời, đáng sợ cường giả oai. Dưới cơn nóng giận, thiên địa biến sắc, giống như mạt thế hoàng hôn. Trước đây đánh tới giết ba tên cường giả, tựa hồ ý thức được tập sát thất bại, quả quyết ngự không nhanh chóng rời đi, không có chút nào dây dưa, mà Hạ Vũ chân đạp màu xanh ra trời hoa sen, khẽ nhíu mày. Nhìn về phía rời đi ba tên siêu cấp cao thủ, trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác, cảm thấy bọn họ như là vì tập sát cái này ngay ngắn một cái thuyền thiên tài. Vậy còn tốt, nếu là ở nhắm vào mình, vậy thì phải cẩn thận. Cho nên Hạ Vũ chậm rãi hạ xuống, đi tới một chiếc thuyền lớn trên, Gia Văn lòng vẫn còn sợ hãi nói, đáng chết, những thứ này khốn kiếp. Làm sao biết chúng ta ngồi thuyền bè, hơn nữa còn chính xác không có lầm một đao trẻ bên trong. Đáng chết, có thể là tình báo tiết lộ đi ra ngoài đi, nếu không mới vừa rồi vậy một đao, tuyệt đối có thể chém giết mọi người chúng ta. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói như thế, Gia Văn vui mừng nói, may người mới vừa xuất thủ, để cho chúng ta trước một bước thoát đi. Nếu không chúng ta đều phải chết. Đúng vậy, may mà Vũ, nếu không sau quả thật là không cách nào tưởng tượng. Đất thần điện điện hạ hơn mỗ, giờ phút này ánh mắt mang theo một tia cảm kích, tới đây đối với Hạ Vũ nói cảm ơn nói. Hạ Vũ hồi lấy mỉm cười, thấy trong nước có bóng người thoáng qua, phát hiện là Độ Bên Trụ và trên giếng Bạo Cúc cái này hai người lại còn không có chết. Thật là làm ngoài ý người bình thường. Đối với lần này, Hạ Vũ hất tay chính là hai đóa nước lửa song liên hoa. Đập xuống, đưa tới to lớn tiếng nổ. Tất cả thần tử cũng coi mà không gặp. Mới vừa rồi nếu không phải Hạ Vũ tùy tiện ra tay, bọn họ cảnh giác rút lui ra khỏi. Mới vừa vậy một đao, thật sẽ muốn tất cả mọi người bọn họ mệnh. Cho nên tình này, tất cả mọi người bọn họ cũng thừa nhận, hôm nay Hạ Vũ muốn giết người, bọn họ vậy không ngăn trở, liền làm không thấy được, mà Độ Bên Trụ và trên giếng Bạo Cúc, lại là cảm giác được nguy cơ chí mạng, tức giận mắng một tiếng, trực tiếp cách xa Hạ Vũ chỗ ở trên đất, ở lớn biển bên trong nhanh chóng di động, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, mang Bách Linh bọn họ đi tới chiếc thuyền lớn này phòng nghỉ ngơi. Đối với các nàng nói, đường xá không yên ổn, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, còn có ngươi Bách Linh, ngươi người ngu ngốc cho ta đàng hoàng một chút, không cho phép ẩu tả, biết không? Hạ Vũ không yên lòng nhất chính là Bách Linh tên ngu ngốc này, để cho nàng đàng hoàng một chút, mà Bách Linh chớp trong suốt mắt to, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vũ vì sao oán hận nàng? Không khỏi lên tiếng, ta không muốn, đi ra ngoài chơi tốt biết bao, ta phải đi câu cá, câu ngươi nhị đại gia, ngươi mới vừa rồi không thấy được, có người muốn giết chúng ta sao? Hạ Vũ đối với tên ngu ngốc này, thật sự là bất đắc dĩ, gặp qua ham chơi không sợ chết, nhưng vậy không gặp qua Bách Linh như vậy, hoàn toàn không có tim không có phổi, đối với lần này. Bách Linh chớp trong suốt ánh mắt, đơn thuần nói, ta không sợ à, có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ, hô, ngu si, nghỉ ngơi trước sẽ, chờ lát lại đi ra chơi. Hạ Vũ nghe được Bách Linh đơn thuần lời nói, trong lòng kích động, trong con người thoáng qua một tia nhu tình, biết cái này đơn thuần ngu ngốc lời nói bên trong tràn đầy đối với mình lệ thuộc vào. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ rõ ràng bên ngoài còn không yên ổn, cùng những lão gia hỏa kia điều tra kỹ một lần, không gặp nguy hiểm sau đó, lại mang nàng đi ra ngoài chơi. Nơi này, Hạ Vũ cứ đợi ở chỗ này, tự mình nhìn các nàng, cùng các nàng trò chuyện. Bất quá Bách Linh cảm thấy nhàm chán, co giúp ở Hạ Vũ trong ngực, ngáp liên miên, cuối cùng không có tim không có phổi đã ngủ, lại nữa làm ầm ĩ. Hạ Vũ cúi mắt không biết làm sao nhu tình cười một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Đình Hàm các nàng, ngưng trọng nói, đến lúc hải ngoại chiến trường, ta tự mình đưa các ngươi trở lại đối diện, nhớ, lập tức trở lại Hạ Gia Thôn, biết không, không trở lại chiến thần học viện sao? Thanh Y chân mày to hơi nhăn, không biết đoạn này thời gian, Hạ Vũ bên người chuyện gì xảy ra, cũng không biết bây giờ võ tu giới loạn thành hình dáng gì. Nơi này, Hạ Vũ khẽ cười khổ, ta không trở về được, Lâm Đình Hàm và Bách Linh cũng không trở về, ngày sau ta và chiến thần học viện nhất định sẽ binh nhung gặp nhau. Bởi vì tránh tà bất lưỡng lập, Hạ Vũ cười khổ, trong giọng nói lộ ra sâu đậm không biết làm sao, rõ ràng Thanh Y thân là Thanh Liên truyền nhân, nhất định sẽ trở lại chiến thần học viện, đến lúc đó, liên quan tới cái vấn đề này, Hạ Vũ không muốn suy nghĩ, cùng đến lúc đó nói, như chiến thần học viện liên hiệp những thứ khác chính phái thế lực, tiếp tục vây công ma giáo, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ ngang nhiên cầm lên đồ sát đao, nghênh đón nhóm địch, bất quá sau cuộc sống, thật giống như an ổn đi xuống, ở đến hải ngoại chiến trường trước, không có gặp lại qua bất kỳ tập sát, có thể là những cái kia lão bất tử ma pháp sư, cao độ cảnh giác, để cho âm thầm võ tu, không có tập sát cơ hội đi, hải ngoại chiến trường, gió thu xào xạc, một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, bao phủ ở trong vòng phương viên trăm dặm, không nghi ngờ chút nào, phát ra mùi máu tanh căn nguyên, chính là bảy chỗ hòn đảo, mà Hạ Vũ bọn họ liền dừng lại ở bắc đầu bảy thành đứng đầu thiên su bên ngoài thành. Đại quân ở chỗ này hạ trại, tửu lượng cao ma pháp sư tràn vào bên trong thành, chuẩn bị nghỉ ngơi, nghênh đón ngày mai đại chiến. Bất quá Hạ Vũ mới vừa xuống, Gia Văn liền tìm được hắn, thấp giọng nói, Vũ, biên cương bảy thành, trong đó yếu nhất thành Diêu Quang, đã bị võ tu đoạt trở về, cho nên chuyện ngươi, có thể đi làm, ta có thể giúp chút bận bịu, không cần, chính ta sẽ cẩn thận, đem các nàng đưa trở về, liền tuyệt chuyện này, Hạ Vũ xin miễn. Gia Văn ý tốt, nhìn về phía mơ hồ mắt Bách Linh, ngáp liên tục, rõ ràng lại mệt giả rời, không khỏi chặn ngang ôm lấy nàng, tràn đầy sủng ái vẻ, quay lại hướng xa xa rừng cây chạy như bay. Rất nhiều thần tử đều biết Hạ Vũ phải làm gì, không có ai ngăn trở, mà là ngầm cho phép. Biết chuyện này hoàn mỹ nhất biện pháp xử lý chính là Hạ Vũ bây giờ đang làm, cho nên làm Hạ Vũ bọn họ tiến vào rừng cây bên trong là được, hướng thành Diêu Quang hòn đảo chạy tới. Thời gian có ẩn núp trong bóng tối mạch đại ma pháp sư ngăn cản Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lâm Đình Hàm bọn họ. Bất quá Hạ Vũ người mặc thần tử bào, tay cầm lửa thần điện thần chủ làm, đối với bọn họ lạnh lùng quát, cút ngay, lửa thần điện thần chủ làm, gặp qua điện hạ. Những thứ này xông ra ma pháp sư, ở đến phụ cận thấy Hạ Vũ trên người màu đỏ thần tử bào, lại thấy trong tay hắn xuất hiện thần chủ làm, lập tức rõ ràng Hạ Vũ thân phận, không khỏi cúi đầu xuống cung kính nói. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, mang Lâm Đình Hàm bọn hắn thế đi không giảm, chạy thẳng tới thành Diêu Quang, làm những thứ này ma pháp sư không dám nhiều lời. cũng không dám nhúng tay Hạ Vũ sự việc, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Cuối cùng, ở đến thành Diêu Quang thời điểm, sắc trời đã tối, thành Diêu Quang thành cửa đóng kín. Hạ Vũ cởi xuống trên người thần tử bào, xóa sạch trên mặt thuật dịch dung, khôi phục vốn là khuôn mặt. Đối với trên thành tường quát lạnh, mở cửa, chiến thần học viện số 7 học viên, tới hải ngoại chiến trường. Ừ, chiến thần học viện người, mở cửa, chú đóng ở trên tường thành mạnh mẽ võ tu. Gặp Hạ Vũ chỉ có 4 người, hơn nữa đều là khuôn mặt đông phương, rất trẻ tuổi. Đối với Hạ Vũ quát lạnh tiếng, hơi tin 70%. Trực tiếp để cho người mở cửa thành ra một góc, làm Hạ Vũ đi vào cửa thành bên trong. Trên mặt đã nhiều một mặt kim long mặt nạ, che lại hắn vốn là khuôn mặt, không muốn bị người thấy hắn dáng vẻ. Thành y rõ ràng Hạ Vũ băn khoăn, chủ động đứng ra, đối với ngăn trở bọn họ võ tu. Nạt nhỏ, chiến thần học viện 796 giới số 1 học viên thành y. Mấy vị này là sư muội ta và sư đệ, không yên lòng, các ngươi có thể đi kiểm tra. Không cần kiểm tra, ta có thể làm chứng. Một người người quen giờ phút này sải bước đi tới, chính là Ninh Tiểu Bác, mặt lộ vẻ mơ hồ vẻ kích động, đi tới thanh y bọn họ trước mặt. Khi nhìn đến mặt lộ vẻ kim long mặt nạ Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy hoàn mỹ, cả người chấn động một cái. Ninh Tiểu Bắc khởi sẽ không nhịn được Hạ Vũ, coi như hắn mang mặt nạ, cũng có thể nhận ra cái này Tiểu Ma Vương. Cho nên, Ninh Tiểu Bắc không nói hai lời, mang Hạ Vũ bọn họ liền vào thành, đi tới chiến thần học viện có 102 chỗ ở. Hạ Vũ lấy xuống mặt nạ, nhìn về Ninh Tiểu Bắc, thu liễm nụ cười trên mặt, ngưng trọng nói, Tiểu Bắc, nhờ ngươi một chuyện. Đem Đình Hàm còn có Bách Linh tên ngu ngốc này đưa về Hạ Gia Thôn. Có thể điểm này bận bịu không coi vào đâu. Bất quá ngươi muốn làm gì? Ninh Tiểu Bắc đoạn này thời gian, nhưng mà không có nhận được Hạ Vũ bất kỳ tin tức. Lấy là hắn đang bế quan tu luyện, hôm nay đột nhiên đi tới hải ngoại chiến trường. Không từ ngưng trọng hỏi, Hạ Vũ mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm. Đáp lại, ta phải đi làm một đại sự. Đại sự gì? Hạ Vũ ngươi nghĩ xong. Ngươi nếu như trở về, thân phận ngày sau bại lộ ra, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thanh y không yên lòng nói. Nàng nói bóng gió, rõ ràng cho thấy để cho Hạ Vũ đừng trở về. Ở bên này, hắn thân là ma giáo thiếu chủ, vẫn là một người trên, vạn người dưới. Có thể Hạ Vũ nhực cười nói, bên kia tốt vô cùng, hôm nay chính phái tất cả thế lực, đã liên hiệp, nhằm vào ma giáo, ta không làm điểm ngoại viện, để cho các ngươi cầm ma giáo tiêu diệt, lão thân phụ 20 năm tâm huyết phó mặc sự đời. Ta có thể không muốn, Hạ Vũ hời hợt vừa nói, nhưng làm Ninh Tiểu Bắc cau mày, ánh mắt lo lắng nói, Tiểu Ma Vương. Ngươi lại đi làm gì? Đừng náo loạn nữa. Hôm nay biên cương tình thế như vậy, lưu lại để chống ngoại địch không được sao? Để chống ngoại địch, Tiểu Bác, ngươi chớ có trêu. Ở lại chỗ này, ta phỏng đoán không sống qua hai tối, cũng phải bị người các ngươi giết chết. Hạ Vũ lườm mắt, chỉ ra Ninh Tiểu Bác quá ngây thơ rồi. Hôm nay mình thân thế ra ánh sáng. Ở lại chỗ này tránh đạo ổ bên trong, mình không phải là tự tìm đường chết sao? Ninh Tiểu Bắc chưa từ bỏ ý định khuyên can, nhưng mà ta nhận được tin tức, bên ngoài biên giới đại quân mùa, thần điện thiên tài, đều đây tụ tập, đến lúc đó trên chiến trường tất nhiên sẽ có một phen tử chiến. Người thân là thiên tài bảng thủ lĩnh, phải ra mặt à, yên tâm. Những thần kia tử mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần bị các ngươi gần người, bọn họ đều là một con đường chết, cho nên không cần lo lắng. Hạ Vũ hơi vẫy tay, tỏ ý Ninh Tiểu Bắc không cần lo lắng. Ninh Tiểu Bắc nhưng thông suốt thức tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ tràn đầy hồ nghi, quát khẽ, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ngươi là làm sao đem Bách Linh các nàng cứu ra? Theo ta biết, các nàng nhưng mà bị tống giam ở bên ngoài biên giới chi địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo-tia-o-gạch-nối-chơi-gạch-nối-tso-gạch-nối-san-gạch-nối-qui-ai-gạch-nối-va-t-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.